Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 653 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mặt Mặt. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến bạn Hoàng Việt đã donate ủng hộ bộ truyện Võ Luyện Điên Phong qua tài khoản ví Momo, và hai bạn không đề tên có ủng hộ qua tài khoản Vietcombank. Vân cảm ơn ba bạn rất là nhiều. Và bây giờ mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 653 của bộ truyện này. Xin chào bạn Cường Nguyễn, chào bạn Hiền Hòa, xin chào bạn Nguyễn Xuân Thuật, xin chào Huỳnh Đệ nha, chào bạn Trần Đặng Duy Tiến, chào bạn Nguyễn Thanh Quyền, xin chào Hồ An Khang. Mời xin phép đọc truyện nha. Võ Luyện Điên Phong, chương 3261. Anh một tiếng, ma nhân nổ tung, hài cốt không còn, nhưng không có máu tươi tung tóe, mà toàn bộ cơ thể hóa thành ma khí tối đen như mực, bao vây lấy Dương Khai. Lại liên tiếp có tiếng vang truyền ra. Từng người ma nhân tự bạo, Dương Khai một trái tim chìm xuống đáy. Trên không trung, giao chiến khắp nơi trong Vô Hoa Điện, ma khí như thực chất từ những ma nhân tự bạo này, giống như từng đoá nấm màu đen cấp tốc trưởng thành. Trong nháy mắt, bao phủ một vùng phạm vi rộng lớn, hình thành một đoàn hắc vân bao trùm mười mấy dặm xung quanh. Mười mấy đế tôn cảnh theo sát sau Dương Khai, nhất thời không để ý, tất cả đều bị bọc vào. Ngay cả Dương Khai cũng không may mắn tránh thoát. Mới vừa rồi mọi người còn trò chuyện vui vẻ, nhưng mà ngay lập tức sắc mặt đại biến. Thứ ma khí mỏng manh yếu ớt mà mọi người không thèm để vào trong mắt kia, giờ khắc này càng nồng nặc gấp trăm ngàn lần, uy lực cũng tăng vọt. Lại từng tiếng vang vỡ truyền ra, rõ ràng là những ma khí kia đang ăn mòn đế nguyên hộ thân của mọi người. Mạnh như đế tôn cảnh cũng có cảm giác đế nguyên hộ thân của mình lảo đảo. Trong thời gian cực ngắn bị ăn mòn, liên tiếp tạo ra từng lỗ thủng, khiến cho không ít người hô to gọi nhỏ. Không cần trao đổi gì, mười mấy người cũng không do dự. Từng người thân hình lấp lóe, điên cuồng hướng ra ngoài chạy trốn. Đến khi mọi người thoát khỏi phạm vi bao trùm của Hắc Vân, quay đầu nhìn, đều là một mặt sợ hãi. Chẳng ai ngờ tới những ma nhân này lại tự bạo, hơn nữa uy lực tự bạo cũng kinh khủng như vậy. Dương Khai mặt trầm như sắp nhỏ ra nước. Lúc trước, đám ma nhân xông tới bọn họ nhiều hơn 1.000, nhưng bị nhóm người mình đánh ngất đi chỉ tầm 300-400 mà thôi. Nhưng trong nháy mắt vừa rồi, tối thiểu cũng có 500-600 người tự bạo. Nói cách khác, chỉ là một hướng bên hắn, Nam Vực đã tổn thất 500-600 đệ tử tinh nhuệ. Những phương hướng khác khẳng định cũng là như vậy. Tinh nhuệ của Nam Vực có thể nói là tổn thất nặng nề. Trần huynh, ngươi! Một thanh âm hoảng hốt bỗng nhiên truyền đến. Dương Khai quay đầu nhìn, mi mắt co rút, chỉ thấy bên kia một người đàn ông trung niên, một mặt luống cuống tay chân đang đứng. Đế nguyên hộ thân bị phá tan, trên thân quấn quanh từng tia ma khí đen kịt. Ma khí lại như vật sống, theo lỗ chân lông cùng thất khiếu mà chui vào, để khí tức của hắn trong thời gian cực ngắn phát sinh ra thay đổi cực lớn. Đôi mắt đều sắp bị hắc khí bao trùm hoàn toàn. Dương Khai không biết người này là ai, nhưng hẳn là giúp đỡ mình điều động từ Bắc Vực, cũng không biết là môn chủ của tông môn nào. Mấy người bên cạnh hắn thấy như vậy, đều là kinh hãi biến sắc, vội vàng tản ra, cảnh giác theo dõi hắn, e sợ cho hắn nổi lên hại người. Người kia hiển nhiên cũng có choáng váng, hai tay mở ra để trước mắt quan sát, ngơ ngác thất thần, sau đó ngẩng đầu nhìn sang Dương Khai cầu xin. Dương cùng chủ, cứu mạng a! Nếu như bị ma khí hoàn toàn ăn mòn, mất đi lý trí của chính mình, vậy hắn cùng những ma nhân tự bạo trước đó sẽ không khác gì nhau. Đến lúc bản thân không thể tự khống chế sinh tử, nói không chắc, lúc nào tự bạo cũng không biết. Hắn vừa dứt lời, Dương Khai đã lắc mình đến trước mặt hắn, một thân khí tức bỗng nhiên phát sinh thay đổi cực lớn, trong miệng chú ngôn phát ra, phất tay, một ánh hào quang toát ra bao phủ lấy người này. Từng tia hắc khí như gặp phải khắc tinh, đồng thời dưới tia sáng kia đem người này bao phủ, hắc khí theo lỗ chân lông của hắn trốn ra, sau đó tiêu tan trong vô hình. Thần trí hỗn loạn, ổn định, cảm giác trở về từ cõi chết xông lên trong lòng, kích động nói. Đa tạ Dương cung chủ. Tuy hắn không biết Dương Khai dùng thủ đoạn thần kỳ gì, nhưng hắn có thể cảm giác rõ ràng được ma khí xâm nhập trong người mình đã bị loại bỏ. Mọi người, cẩn thận đi. Dương Khai quét mắt nhìn sang. Một đế tôn cảnh, thiếu chút nữa thì bị nhập ma, đúng là quá ngu xuẩn. Hắn cũng nhìn ra, không phải những ma khí kia khó phòng bị ra sao, chỉ là vừa rồi, những người này lần đầu tiếp xúc ma nhân, đấu đá lung tung như cắt rau gọt dưa, để cho bọn họ xem thường. Bằng không, chỉ cần duy trì đế nguyên hộ thân, tuyệt đối không thể nào xuất hiện tình huống như vậy. Cũng có một phần nguyên do, là bọn họ ở gần những ma nhân tự bạo. Bằng không năm xưa bên ngoài Phong Lâm Thành, hắn mới chỉ là một đạo nguyên cảnh tầng thứ nhất, thì làm sao có thể kiên trì trong ma thiên ma khí lâu như vậy được. Dù cho những ma khí kia có tính ăn mòn mạnh mẽ, chỉ cần cẩn thận bảo vệ tự thân, không để cho ma khí có cơ hội tiếp xúc quá gần, sẽ không có gì đáng lo. Vu thuật. Xa xa trên tán của một cây đại thụ, một bóng đen đang ẩn nấp, nhìn thấy cảnh này, mi mắt không khỏi co rút. Người khác không biết Dương Khai dùng thủ đoạn gì để loại bỏ ma khí, nhưng hắn thì rất rõ ràng. Đó rõ ràng là vu thuật, thời kỳ thượng cổ, ma tộc cũng bị ăn nhiều thua thiệt lớn trên tay các vu sĩ. Chính là bởi vì rõ ràng cho nên mới cực kỳ khiếp sợ. Thời đại này lại còn có người hiểu được vu thuật sao? Hơn nữa, nhìn dáng vẻ của hắn triển khai ra, dường như cực kỳ tinh thông đối với vu thuật. Bằng không, một chiêu khu ma thuật cũng không thể nhẹ nhàng triển khai ra như vậy. Chỉ là, làm sao có thể có chuyện đó? Mỗi thời đại có một loại pháp tắc riêng. Pháp tắc thiên địa bây giờ, làm sao còn có người có thể tu luyện vu thuật? Ý nghĩ còn chưa chuyển xong, trước mắt bỗng nhiên hoa một cái. Một bóng người quỷ mị đứng sừng sững trước mặt hắn. Người này sợ hãi cả kinh, không hề nghĩ ngợi, thân hình lập tức lui nhanh. Ngưng! Thanh âm lạnh như băng truyền vào trong tai, để hắn như rơi vào trong hầm băng. Dương mắt lên nhìn, chỉ thấy Dương Khai vốn còn ở mấy dặm bên ngoài, đã xuất hiện trước mặt hắn. Mà sau khi thanh âm kia vang ra, không gian bốn phía bị đông cứng, hóa thành một lao tù vô hình, bao trùm lấy hắn. Hắn liều mạng giải dụa, thôi thúc sức mạnh tự thân, muốn thoát khỏi lực lượng giam cầm kia. Nhưng cảm giác mình như là rơi vào trong vũng bùn, càng giải dụa càng bị hãm sâu. Là ma niệm. Dương Khai nhìn hai mắt đen kịch của hắn, rên lạnh một tiếng. Người này cùng với những ma nhân hung hãn không sợ chết kia, rõ ràng không giống nhau. Những ma nhân kia sau khi nhập ma sẽ bị đánh mất năng lực suy nghĩ, mà tên trước mắt này lại có thể tự chủ hành động. Người này không thể nghi ngờ là bị ma niệm đoạt xá, cùng dạng như lôi cổ. Mà từ y phục trên người hắn, hẳn là một vị đế tôn cảnh trưởng lão của Vô Hoa Điện. Đồ đáng chết! Người này cắn răng một tiếng quát, thân hình bỗng nhiên căng phòng, một lời không hợp liền muốn tự bạo. Hiển nhiên cũng biết mình không phải là đối thủ, càng không muốn bị Dương Khai bắt được. Ở trước mặt ta, người cũng muốn tự bạo sao? Nhìn ta! Dương Khai quát, mắt phải bỗng nhiên hóa ra một đóa hoa sen màu vàng, sức mạnh thần thức như thực chất trút xuống. Ma niệm đang chuẩn bị tự bạo, nét mặt ngơ ngẩn, thân thể đang bành trướng lại không tự chủ được, khô quắt. Còn chưa kịp phản ứng, liền bị Dương Khai bắt được cổ trực tiếp ném vào trong tiểu huyền giới, trấn áp tại một nơi nào đó. Dương Khai không có hạ sát thủ, bởi vì còn có rất nhiều chuyện không hiểu rõ, lưu lại người sống còn có thể tra ra tình báo hữu dụng. Mặt khác, Dương Khai cũng muốn nhìn xem mình có thể giải cứu những ma nhân như thế này hay không, đem người này giải cứu ra từ ma niệm đoạt xá. Một kích thành công, Dương Khai xoay người nhìn, hơi hơi nhướng mày. Chỉ thấy hắc vân to lớn lăn lộn liên tục giữa bầu trời, sau đó hiện ra hơn 100 vòng xoáy, nồng nặc hắc khí hướng những vòng xoáy rót vào. Giây lát sau, hắc vân biến mất không còn tăm hơi. Hơn 100 bóng người khí tức trùng thiên một lần nữa hiển lộ ra, chính là một phần của hơn 1.000 ma nhân vừa nãy. Vừa rồi có hơn 1.000 ma nhân, Tự Bạo 5-600, bị đám người Dương Khai đánh ngất 3-400, sót lại hơn 100 người còn ẩn thân bên trong hắc vân, cho tới giờ mới lộ ra bóng người. Mà sau khi nuốt chửng sạch sẽ những ma khí ma vân từ những đồng bạn Tự Bạo, mỗi một người đều thực lực đại tiến, đều tản ra khí tức không thua kém đế tôn cảnh. Thứ quỷ quái gì đây? Một trưởng lão của Di Thiên Tông nói, con người run rẩy, ngạc nhiên. Cho đến giờ phút này mới cảm giác mình vừa nãy khinh địch là buồn cười ra sao. Lúc bắt đầu đánh với hơn 1.000 ma nhân, họ còn không để vào trong mắt. Nhưng ai có thể ngờ đến cuối cùng, chúng có thể tự hội thành một luồng sức mạnh có thể đánh với bọn họ một phen. Nhưng mà cũng rất nhanh, mọi người liền phát hiện một vài chỗ không đúng. Bởi vì tuy rằng hơn 100 ma nhân này thực lực đại tiến, nhưng mà đần độn đứng tại chỗ không động đậy. Mau, đánh ngất bọn chúng đi! Dương Khai quát, hắn hiểu được, xem ra những ma nhân này tạm thời không có năng lực tự chủ hành động. Vừa nãy sở dĩ xông đến đều là bị người ta điều khiển, mà người điều khiển chính là những trưởng lão Vô Hoa Điện bị ma niệm đoạt xá. Mình bắt được những người này, hơn 100 ma nhân lập tức như con rối đoạn tuyến. Mười mấy người kia nghe được mệnh lệnh, đều cẩn thận phong tới sau 100 ma nhân kia. Nhưng mà sau khi giao thủ mới phát hiện ra, những ma nhân này lại không có dấu hiệu phản kháng, dồn dập bị đánh ngất xỉu rồi rơi xuống bên dưới. Nhìn thấy tình hình này, Dương Khai càng khẳng định suy đoán trong lòng mình. Ma nhân bị ma khí ăn mòn, quả nhiên không có năng lực tự chủ hành động. Cũng không biết vốn đã như vậy, hay là bởi vì thời gian nhập ma quá là ngắn. Bây giờ cũng không có thời gian suy nghĩ nhiều những chuyện này. Dương Khai bay thẳng lên không, phóng tầm mắt nhìn. Chỉ thấy bên trong Vô Hoa Điện đã phân thành hơn 20 nơi chiến trường. Mỗi một nơi đều đánh đến mức không thể nào tách rời. Tình hình bên mình xem như là tốt. Cường giả đế tuân Bắc Vực bị ma khí ăn mòn, được mình cứu, không bị nhập ma. Trưởng lão Vô Hoa Điện điều khiển ma nhân bị mình bắt. Ma nhân cũng mất đi năng lực hoạt động. Những nơi khác có thể không có khởi đầu tốt như vậy. Dương Khang nhìn thấy rõ ràng có đế tôn cảnh của Bắc Vực đã nhập ma, biến thành địch nhân, đánh thành một đoàn với đồng bọn bằng hữu, để cho những người kia kinh nộ liên tục, chỉ có thể mệt mỏi chống lại, là không thể nào hạ sát thủ, tinh lực cùng nhân thủ bị kiềm chế rất là lớn. Ánh mắt lóe lên một cái, Dương Khang nhìn về dưới nơi nào đó, phun trào thần niệm, hướng Thạch Khổi trưởng lão truyền âm vài câu. Trưởng lão cùng 8 Thạch Khổi tầng tầng hướng phía trước đẩy mạnh, đánh cho đám ma nhân vô cùng chật vật. Thân thể của bọn hắn đặc thù, căn bản không sợ ma khí, vì lẽ đó không lo bị nhập ma, lực lại lớn vô cùng, đau thương bất nhập. Bình thường đế tôn cảnh trước mặt của bọn hắn cũng không có đủ nhìn, đừng nói là ma nhân. Nếu không có kiên kỵ sức mạnh tự thân quá mạnh nên không dám tùy ý ra tay, sợ rằng từ lâu các ma nhân đã chết sạch. Chương 3262. Lúc này nghe được Dương Khai truyền âm, trưởng lão thần sắc khẽ động, lập tức phân phó cho 8 Thạch Khổi vài câu. Ngay lập tức, 9 thành viên bộ tộc Thạch Khổi phân tán ra. Trên một tàn cây, một tên trưởng lão của Vô Hoa Điện bị ma niệm đoạt xá, đang cẩn thận từng ly từng tí thu liễm khí tức, ẩn tàng thân hình, dung hợp hoàn mỹ với hoàn cảnh xung quanh. Không ít người bay qua từ phía bên trên hoặc là bên dưới hắn, nhưng mà không ai phát hiện ra tung tích của hắn. Hắn trốn ở chỗ này, nhìn qua một chỗ chiến trường ở bên ngoài vài dặm, không chế trên 100 tên ma nhân cùng 10 đế tôn cảnh bị ma hóa, liều chết huyết chiến. Đúng vào lúc này, trước mắt bỗng nhiên tối đi. Một tòa núi lớn vắt ngang trước mặt, che lại quang minh trên đỉnh đầu. Trưởng lão Vô Hoa Điện bị ma niệm đặc xá bỗng giật mình, ngẩng đầu nhìn. Chỉ gặp cả người kỹ trà cao trượng của Thạch Khổi đang lườm mình. bị phát hiện ra rồi. Vậy mà bị phát hiện ra, mà là bị một tên Thạch Khổi phát hiện ra sao? Thạch Khổi lấy đâu ra sức quan sát nhạy bén như vậy? Hắn tự hỏi, mình ẩn nấp hoàn mỹ không có một chút dấu vết, trừ phi có Đế Tôn tầng 3 tận lực lục soát, nếu không tuyệt đối không có khả năng bị phát hiện ra. Không có nửa điểm do dự, thân thể co rút liền muốn rút đi. Nhưng vào lúc này, dưới chân bỗng nhiên bị siết chặt, truyền đến một cổ lực kéo, như bị một cái đại thủ tóm được. Hắn hải hùng quay đầu nhìn, lộ ra thần sắc bất khả tư nghị. Chỉ thấy thứ bắt lấy chân mình không phải là đại thủ, mà là một sợi dây leo. Mà nguyên chấn động, dây leo kia lập tức bạo thành bột mịn, nhưng bị trì hoãn trong chớp nhoáng này lại cho Thạch Khổi có cơ hội xuất thủ. Năm đấm lớn đập tới, như một tòa núi lớn từ trên không đè xuống trúng ngay ngực. Ngay lập tức, vị trưởng lão của Vô Hoa Điện này như bị sét đánh, chỗ ngực truyền đến một loại thanh âm xương vỡ vụn, cả người càng như bao tải rách hướng mặt đất mà rơi. Còn chưa rơi xuống đất, trong miệng mũi đã phun ra từng khối vụn nội tạng, nghiêng cổ một cái, khí tức hoàn toàn đoạn tuyệt. Người này mặc dù bị ma niệm đoạt xá, nhưng tu vi chẳng qua là Đế Tôn cảnh tầng thứ nhất. Bộ tộc Thạch Khổi từng người đều có mang lực vô cùng to lớn. Chính là dù là Đế Tôn tầng 3 cứng rắn, nhận của bọn hắn một quyền cũng phải bị trọng thương. Hướng chi, dưới một quyền chi uy lập tức người này lăn ra chết. Thạch Khổi quay người hướng một phương hướng khác phi đi. Một lúc sau, nơi đó cũng truyền đến thanh âm đồng dạng. Bản thân của Thạch Khổi xác thực không có sức quan sát quá nhạy bén. Nhưng mà có Mộc Linh chỉ dẫn thì khác. Nhóm Mộc Linh cùng bộ tộc Thạch Khổi hỗ trợ lẫn nhau, mỗi một lần đều là kề vai chiến đấu, mà tộc Mộc Linh cảm ứng đối với cây cối lại là không gì sánh kịp. Những ma niệm kia ẩn thân bên trong cây cối, đối với người khác mà nói có lẽ còn khó phát giác, nhưng mà đối với nhóm Mộc Linh, chỉ cần thoáng câu thông cùng cây cối xung quanh, liền có thể tin tưởng nhìn rõ nơi nào có mai phục, chỉ dẫn chính xác cho Thạch Khổi. Chính Thạch Khổi hành động cùng một lúc, từng ma niệm ẩn thân tại các nơi quanh Vô Hoa Điện đều lần lượt bị lôi ra, hoặc chết hoặc là bị thương. Mà không có những ma niệm này thúc đẩy sai khiến, những ma nhân kia cũng rất nhanh mất đi năng lực chiến đấu. Từng người đần độn đứng tại nơi đó, mặc cho người ta đánh ngất xỉu, như mưa rơi hướng xuống dưới đất. Dương Khai lạnh lẽo nhìn xung quanh, ánh mắt rất nhanh dừng tại một hướng khác. Bên kia chính là sơn cốc tiến hành võ hội. Một ngày trước khi hắn rời đi, chỗ sơn cốc kia cũng cuồn cuộn ma khí, một mảnh đen kịt. Hôm nay trở về, ma khí so với hôm qua còn hung mãnh hơn. Mà bọn người Ôn Tử Sam chính là bị vây bên trong thung lũng kia. Bên này đại cục đã định, người bị ma niệm đoạt xá đều đã bị tiêu diệt hoàn toàn. Mà không có những người này, đám ma nhân còn lại cũng không làm nên trò trống gì. Hắn không do dự, nhấn người hướng sơn cốc bên kia phi đi. Trên nửa đường, ba đạo lưu quang từ ba phương hướng bay nhanh tới, rơi xuống bên cạnh hắn. Chính là ba người Phạm Ngô, Thương Cẩu cùng Loan Phượng. Hiển nhiên thấy được động tác của Dương Khai nên đến đây trợ giúp. Mặc kệ bọn hắn có chán ghét Dương Khai ra sao, thậm chí hận không thể nào một bàn tay chụp chết hắn. Nhưng là sau lưng của Dương Khai còn có bóng dáng của nữ nhân kia. Đây chính là thiên địch cực kỳ đáng sợ của Thánh Linh. Năm đó trước khi nữ nhân kia nhập huyết môn còn cùng Dương Khai thân mật, bọn hắn đều thấy rõ ràng, cũng biết tầm quan trọng của Dương Khai đối với nàng. Nếu thật sự để Dương Khai chết dưới mi mắt của nhóm người mình, đợi cho nữ nhân kia xuất quan, ba người mình tuyệt đối không thể nào sống yên thân. Vì vậy ba người Phạm Ngô không thể nào không canh giữ bên người Dương Khai đề phòng bất trắc. Bốn bóng người một đường phi nhanh, không gì ngăn cản, rất nhanh liền đến gần sơn cốc, đáp vào trên một ngọn núi. Phóng tầm mắt mà nhìn, ba vị thánh linh lông mày đều nhíu, trong mắt lộ ra kiên dè. Vì trong sơn cốc này là bị nồng nặc ma khí tràn ngập, ma khí quay cuồng nhúc nhích tự như vật sống. Ma khí như vậy cũng không biết là hình thành ra sao, nhưng có thể khẳng định là một khi rơi vào trong đó tuyệt đối không có chỗ tốt. Mà tại giữa sơn cốc còn có một số thanh âm đánh giết truyền đến, dường như là có người bị vây khốn bên trong. Tiểu tử, ngươi làm hỏng đại sự của ta, ngươi cho rằng ngươi có thể cứu bọn hắn được ư? Đừng có mơ. Thanh âm của Lôi Cổ từ nơi nào đó trong sơn cốc truyền đến, lơ lửng không cố định, căn bản không thể nào phân rõ phương hướng. Giấu đầu lòi đuôi, lén lén lút lút. Có bạn lãnh thì cùng ta minh đao minh thương đánh nhau sống chết một trận đi. Dương Khai hừ lạnh một tiếng nói. Lôi Cổ cười lớn tiếng. Thật ngây thơ. Đợi bản tòa giải quyết xong bọn hắn thì đến chơi với người. Vừa dứt lời, ma khí trong sơn cốc quay cuồng càng thêm mãnh liệt. Chỗ giữa thung lũng càng truyền đến từng đợt tiếng kinh hô, thỉnh thoảng xen lẫn tiếng kêu cứu mạng. Dương Khai biến sắc. Mộ Dung sư muội. Hắn nghe rõ ràng thanh âm của Mộ Dung Hiểu Hiểu, thân hình thoát một cái liền muốn tiến lên, là bị Loan Phượng kéo lại, trừng mắt nhìn sang hắn. Ngươi muốn làm gì? Muốn chết đúng không? Buông ra. Dương Khai giận hất tay nàng ra. Phạm Ngô thân hình thoát một cái ngăn trước mặt hắn, trầm giọng nói. Dương Khai, ngươi không nên vọng động. Tên kia rõ ràng đang cố ý chọc giận ngươi, dẫn ngươi vào trong bẫy rập của hắn. Ngươi nếu thật sự tiến lên, chẳng phải là như hắn mong muốn hay sao? Thương Cẩu một bên cũng khuyên nhủ. Đúng, nơi này ma khí nồng nặc, địch tối ta sáng, còn cần bàn bạc kỹ hơn. Bàn bạc cái gì chứ? Dương Khai sắc mặt giận dữ nói. Bằng hữu của ta đều ở bên trong, không biết còn có thể chống chọi trong bao lâu. Ta không qua cứu bọn hắn, chẳng lẽ còn đứng ở đây trơ mắt mà nhìn? Nhưng mà ngươi lên như vậy cũng không làm nên chuyện gì. Tối thiểu nhất cũng phải biết tình hình bên trong đến cùng là ra làm sao. Phạm Ngô cau mày. Như vậy đi, đem gọi tất cả người bên ngoài tới. Chúng ta liên thủ khu trừ ma khí trong sơn cốc này. Đến lúc đó tình hình bên trong cốc sẽ có thể rõ ràng hơn. Dương Khai sắc mặt âm trầm, cũng không tiếp tục đòi tiến lên. Cũng biết trước mắt đây là biện pháp duy nhất. Nhưng vào lúc này, tiếng của Mộ Dung Hiểu Hiểu kinh hô thêm một lần nữa. Lôi Cổ, là ngươi muốn chết? Dương Khai sắc mặt ngoan lệ, thôi động không gian pháp tắc, trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Bọn người Phạm Ngô trợn tròn mắt. Loan Phượng tức giận, bộ ngực chập trùng, chỉ tiếc là rèn sắt không thành thép. Đồ ngu xuẩn! Thương Cẩu cũng lắc đầu, một mặt bất đắc dĩ, thủ tử không đủ cùng mưu. Phạm Ngô sắc mặt đen kịt, cắn răng nói. Còn đứng làm gì? Đuổi theo đi! Mặc kệ bọn hắn có nguyện ý hay không, Dương Khai nếu đã xông vào, bọn hắn cũng phải đi theo. Cũng may ba người là thánh linh. Có thánh linh chi thân, trời sinh có năng lực chống cự cực mạnh đối với ma khí. Trong thời gian ngắn thật sự không sợ ma khí ăn mòn. Chỉ là nếu ở quá lâu, ai cũng không dám cam đoan điều gì. Mà bọn hắn lo lắng nhất chính là Dương Khai. Trời mới biết tên Lôi Cổ kia đến cùng là chuẩn bị âm mưu quỷ kế gì đối phó với Dương Khai. Bẫy rập rõ ràng như vậy mà cũng đâm đầu vào. Hắn có thể sống đến hiện nay đúng là kỳ tích. Ngay lúc tiến sâu vào trong ma khí, ba vị thánh linh trong lòng liền trầm xuống. Chỉ vì trong nháy mắt này, ba người bị mất vị trí của nhau. Bốn phương tám hướng tất cả đều là ma khí, để cho người ta phân biệt không rõ đông tây nam bắc, thậm chí trên dưới trái phải cũng bắt đầu trở nên mơ hồ. Bên tai, vang vọng thanh âm từng đợt quỷ khóc sói tru, quấy nhiễu tâm thần. Bốn phía đầy rẫy sát cơ, từng đạo bóng đen như có như không xuyên thẳng qua, tốc độ cực nhanh, để cho người ta không nắm được dấu vết. Tại bên trong nơi cần thiên độc, hậu thiên thời địa lợi này, ma nhân tuyệt đối có thể phát huy ra 12 phần lực lượng. Còn bọn người Dung Khai lại phải phân tâm ra mà đề phòng, đồng thời cũng phải chống cự ma khí ăn mòn. Trái phải đều khó khăn, tình huống hết sức không lạc quan. Ba vị thánh linh này cũng rất là trượng nghĩa, sau khi đi vào không ngừng la hét tên Dương Khai, hy vọng có thể nghe được tiếng đáp. Chỉ là giữa thiên địa này dường như chỉ còn lẻ loi một mình, không còn sự tồn tại của ai khác. Trong bóng tối, Dương Khai thân hình lấp lóe liên tục, không ngừng bay về phía trước, bên tai vẫn một mực truyền đến tiếng kinh hô của Mộ Dung Hiểu Hiểu. dường như đang cùng người nào tranh đấu. Thuận theo thanh âm kia truy tung, lại không thể nào tìm được người cần tìm. Bỗng nhiên, Mộ Dung Hiểu Hiểu kêu thảm một tiếng rồi im bặt, để gân xanh trên trán của Dương Khai nhảy một cái, dừng người. Bốn phía yên tĩnh, im ắng, khiến cho Dương Khai dù cố gắng lắng nghe, cũng không nghe được tiếng một ai. Một tiếng kêu thảm vừa rồi, vừa dừng, dường như hiển lộ rõ ràng, Mộ Dung Hiểu Hiểu đã gặp bất trắc. Chuyện này khiến cho Dương Khai sắc mặt bắt đầu vặn vẹo, đưa tay tế ra Bách Vạn Kiếm. Đế Nguyên phun trào đánh xuống một đạo kinh thiên kiếm mang, phẫn nộ quát. Lôi Cổ, người cút ra đây cho ta. Lôi Cổ không phản ứng, mà là kiếm mang lướt qua, lại truyền tới tiếng kêu thảm của một người. Dương Khai sửng sốt, nghe ra đó là tiếng của Tiêu Bạch Y. Lắc mình một cái, liền vọt tới hướng có tiếng kêu. Nơi đó có một người, tựa trên một cây đại thụ, toàn thân áo trắng, máu tươi chảy đầm đìa, tay bưng bít vết thương trên người. Làm thế nào cũng không thể ngăn được máu đang tuôn ra. Bên dưới còn có một vũng máu. Tiểu Bạch! Dương Khai đi tới trước mặt hắn, run giọng hỏi thăm. Tiêu Bạch Y ngẩng đầu nhìn, trên mặt không còn chút huyết sắc, nhìn thấy Dương Khai liền lộ ra một nụ cười thảm. Dương sư đệ, thương thế của ngươi? Dương Khai kinh ngạc nhìn qua thương thế trên người của Tiêu Bạch Y, là một vết thương dài từ vai xuống tới hông, rõ ràng là bị một đạo kiếm làm cho bị thương, mà miệng vết thương còn lưu lại dấu vết đế nguyên của mình. Dương Khai trợn tròn mắt. Sư đệ, đừng tự trách. Tiêu Bạch Y hướng hắn mỉm cười, khóe miệng tràn ra máu tươi. Ta không được rồi. Người mau chạy đi. Trốn càng xa thì càng tốt. Dương Khai đứng nguyên tại chỗ, ánh mắt dừng tại chỗ kiếm làm bị thương trên người Tiêu Bạch Y. Cả người như bị ai làm định thân chú, trong mắt run rẩy, tràn đầy sợ hãi cùng áy náy. Như không nghĩ tới, mình tiện tay ra một kiếm, lại đánh trúng Tiêu Bạch Y. Chương 3263. Trốn đi! Tiêu Bạch Y bỗng nhiên động khí lực, hét lớn một tiếng. Động tác kịch liệt ảnh hưởng đến thương thế của hắn. Đế Nguyên hộ thân lập tức tán loạn, vô biên ma khí theo mũi miệng cùng vết thương của hắn tràn vào, để cho hắn trong thời gian cực ngắn có dấu hiệu nhập ma. Tiếng gào thét thống khổ từ trong miệng truyền ra. Tiêu Bạch Y nỗ lực giữ vững một đường thanh minh, hai mắt run rẩy kịch liệt, từ từ bị màu đen kịt thay thế. Trước khi hai con mắt hoàn toàn bị màu đen tràn ngập, hắn bỗng nhiên lộ ra một vệt cười khổ, sau đó như không muốn sống thôi thúc tự thân sức mạnh. Thân thể bành trướng, oanh một tiếng vỡ ra, thịt nát cùng máu tươi bắn ra tung tóe. Dưới cây lớn trông như một đóa hoa đỏ kinh diễm. Dương Khai ngửa mặt lên trời thét dài, tiếng thét trong gió tràn đầy cảm giác bị phẫn. Đế Nguyên toàn thân kịch liệt chấn động, hai con mắt cũng biến thành đỏ đậm. Tiếng thét im bặt. Dương Khai lạnh lùng nhìn xung quanh, âm thanh âm trầm truyền ra. Lôi Cổ, không chém ngươi thành muôn mảnh, ta thề không làm người. Dứt lời, bên tai lập tức truyền ra tiếng Lôi Cổ cười to. Dương Khai phẫn nộ, Bách Vạn Kiếm tỏa ra hào quang. Từng đạo như giải lụa ánh sáng hướng bốn phía mà chém. Chém vào trong bóng tối biến mất không còn tăm hơi. Mà theo ánh kiếm chém ra, tâm tình cũng ngày càng không ổn định. Con người cũng ngày càng đỏ, như một tòa núi lửa lúc nào cũng có thể bộc phát, cực kỳ kinh người. Dương Sư Huynh. Sau lưng truyền tới một âm thanh nhẹ nhàng mà không xác định. Dương Khai không thèm liếc mắt nhìn, xoay người chém ra một kiếm. Anh kiếm dài cả trường chém ra như bẻ cành khô phá tan Đế Nguyên hộ thân. Trong mắt nhìn tới, Mộ Dung Hiểu Hiểu một thân máu tươi, chật vật không chịu nổi, kinh ngạc mà nhìn hắn. Trong con người xinh đẹp tràn đầy vẻ khó tin. Ngay sau đó theo mi tâm dọc xuống dưới, một đường huyết tuyến xuất hiện. Oanh một tiếng, cả người nứt thành hai, máu tươi nội tạng vung đầy đất, trong nháy mắt hương tiêu ngọc vẫn. Dương Khai hô hấp ồ ồ, hai con mắt đỏ ngòm ngẩn ra, nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi. Bốn phía hắc khí hỗn loạn, âm trầm tràn vào trong cơ thể hắn, mà hắn như là không phát hiện ra. Không lâu sau, cả người tùm ma khí. Lôi Cổ âm thanh lần nữa truyền đến. Tàn sát đồng môn, cảm giác ra sao? Nhập ma đạo, cảm giác như thế nào? Dương Khai ngoảnh mặt làm ngơ, chỉ là máy móc vung bách vạn kiếm trên tay. Từng bóng người quen thuộc hoặc không quen thuộc, từ xung quanh đi tới, lại đều bị Dương Khai không chút lưu tình chém thành hai khúc. Phạm vi 10 bước quanh thân, nhân tận địch quất, trên mặt đất rất nhanh, chất đống từng tầng thi thể. Cũng không biết qua bao lâu, Dương Khai mới thở hồng hộc thu bách vạn kiếm. Hắc khí lượn lờ khắp toàn thân, đôi mắt cũng hóa thành đen kịt. Cho dù tu vi hắn đã đến đế tôn tầng 2, nhưng phát tiết sức mạnh không chút kiểm soát, cũng không thể nào duy trì trong thời gian quá dài. Trong bóng tối, hai người đứng sừng sững xuyên thấu qua nồng nặc ma khí, nhìn tới vị trí của Dương Khai. Hai người này không phải ai khác, mà chính là Lôi Cổ cùng Phong Minh. Gần đủ rồi đi, Phong Minh nói. Lôi Cổ nhíu mày, dường như còn có hơi không dám chắc. Nhưng nhìn dáng dấp hẳn là không có vấn đề gì quá lớn, nhưng vẫn phải cẩn thận. Hắn chậm rãi lắc đầu. Hắn ta thân phụ long tộc huyết mạch, đối với ma khí có sức chống cự rất là mạnh. Cẩn tắc vô ấy nấy, vẫn nên chờ thêm một lát. Phong Minh nói, long tộc cũng không phải là không có tiền lệ nhập ma, huống chi, long tộc huyết mạch của hắn cũng đâu phải là tinh khiết. Nếu là tâm tình không xuất hiện kẽ hở, cũng có thể chống cự một hai, nhưng trong lúc vô tình giết chết đồng môn, để tâm ma của hắn xuất hiện, bây giờ lại bên trong vô biên ma khí lâu như vậy, mà hắn còn có thể kiên trì thời gian dài như thế, đã đủ hiếm thấy rồi. Tổng lại, ta nghĩ hắn đã hoàn toàn nhập ma. Lôi Cổ gật đầu nói. Nói thì nói như vậy. Hắn còn có chút do dự. Phong Minh chủ động xin đi giết giặc. Ta sẽ đi xem. Người này hiếm thấy. Nếu có thể làm việc cho ta, ngay sau hẳn là một đại công. Người nhớ cẩn thận. Lôi Cổ căn dặn một tiếng. Phong Minh gật gù, thân hình lay động bay tới hướng Dương Khai. Hắn cũng không có bất cẩn, tuy rằng gần như có thể xác định Dương Khai đã nhập ma, nhưng mà vẫn cần phòng bị. Một thân ma nguyên âm thầm thôi động, chuẩn bị bất cứ lúc nào cũng có thể rút lui. Theo bước tiến của hắn, vô biên ma khí chủ động tách ra thành một đường, lộ ra cảnh sắc bị bóng tối bao trùm. Khoảng cách giữa nhau cũng chỉ 10 trượng. Phòng mình một bên cẩn thận điều tra tình hình Dương Khai, một bên chậm rãi hướng phía trước bước đi. Không lâu sau, liền đi tới trước mặt, cách Dương Khai 3 thước, không có dấu hiệu nào. Hắn bỗng nhiên đưa tay thành trảo, hướng nơi ngực của Dương Khai chộp tới. Trên vuốt, kinh khí hội tụ, âm thanh phá không truyền đến, nhìn cũng thấy uy lực bất phàm. Xì một tiếng, đầu ngón tay đâm tới, tiến vào 3 tấc nơi lồng ngực của Dương Khai. Ngay lập tức, máu tươi tung tóe. Dương Khai vẫn không nhúc nhích, như không cảm giác được đau đớn. Nhìn thấy tình hình này, Phong Minh không nhịn được cười ha ha, có thể xác định Dương Khai hoàn toàn nhập ma. Cứ nói tại sao không chút do dự mà giết nhiều người như vậy, trong đó thậm chí còn có mấy đồng môn của hắn. Tâm ma đã nổi, làm sao có thể chống lại ma khí ăn mòn. Mà nhìn từ bên ngoài, tiểu tử này quả thật bị ma khí quấn quanh người. Động tác mình làm vừa rồi chỉ là lần thăm dò cuối cùng mà thôi. Nếu như hắn chỉ là giả bộ nhập ma, vậy với một đòn chí mạng của mình, hắn nhất định phải có phản ứng. Bây giờ không chút phản kháng, vậy nói rõ đại sự đã thành. Một bên khác, Lôi Cổ thấy tình cảnh này cũng thở phào nhẹ nhõm. Lần này coi như là một chút kết quả khá tốt mà báo cáo. Vốn chuyện Nam Vực bên này đã là giả tràng xe cát. Hắn còn không biết làm sao trở về bẩm báo. Nhưng hôm nay chỉ cần có thể bắt được Dương Khai thì hoàn toàn có thể bù được khuyết điểm lần này. Người này tinh thông chính là lực lượng không gian, lại có một ít long tộc huyết mạch, đối với đại sự tương lai rất có tác dụng. Phong Minh rút tay về, trong nháy mắt trên lồng ngực của Dương Khai máu chảy ra ồ ạt, nhưng nét mặt mộc nạp không chút nào tự biết. Phong Minh đi quanh một vòng xung quanh Dương Khai, chăm chú nhìn kỹ một phen, rồi gật đầu nói. Được, được, được. Một lần nữa đứng trước mặt Dương Khai, hắn bỗng nhiên lấy từ trong người ra một cái hộp đen kịt. Bên trong có một viên màu đen nhìn như hạt giống hiện ra. Lớn chừng hạt đậu, nhưng rõ ràng dao động một luồng thần hồn. Giờ đây không phải là một viên hạt giống mà là một người. Phong Minh tay nắm lấy hạt đen, từ từ điểm hướng mi tâm trên trán của Dương Khai. Lúc này hai người chạm nhau, hạt giống đen kịt liền bám vào trên trán của Dương Khai. Dường như nó là vật sống, dùng sức chen vào trong đầu của Dương Khai, rồi biến mất. Cùng lúc này, trong thức hải của Dương Khai, một bóng người hiển lộ ra. Thân ảnh kia bị hắc khí bao trùm, vặn vẹo không ngừng, để cho người ta không thấy rõ ngũ quan. Các người chính là như vậy, đoạt xá người khác sao? Một thanh âm bỗng nhiên truyền đến. Bóng đen kia sợ hãi cả kinh, theo hướng âm thanh quay đầu nhìn. Chỉ thấy trên bầu trời thức hải, thần hồn linh thể của Dương Khai nhẹ nhàng trôi nổi. Trên tay cầm ngược một cây trường đao, cười tủm tỉm hướng bên này nhìn. Nụ cười kia tràn đầy châm chọc cùng chế nhạo. Ngươi không bị nhập ma. Thanh âm khàn khàn truyền ra, càng khiến cho người ta không biết là nam hay nữ, nhưng lộ ra ngữ khí không thể tin. Nhìn thấy thần hồn linh thể này của Dương Khai, hắn sao còn không biết đám người mình bị lừa. Dương Khai nếu thật là nhập ma, thần hồn linh thể nhất định cũng nhập ma. Hắn chỉ cần cắn nuốt mất thần hồn linh thể của Dương Khai liền có thể chiếm cứ thần xác. Nhưng làm sao có thể có chuyện này? Tình huống bên ngoài thân thể rõ ràng hoàn toàn nhập ma, bị ma khí ăn mòn không phải là giả. Hắn làm sao còn có thể duy trì tự thân tỉnh táo, thậm chí tường kế tự kế ở chỗ này chờ mình. Hơn nữa, vừa nãy dưới một đòn của Phong Minh, hắn còn hoàn toàn không có phản kháng. Hắn làm sao có thể xác định Phong Minh có nhân cơ hội lấy tính mệnh của hắn hay không? Thật sự là gan to bằng trời. Không vào hang cọp, làm sao bắt được cọp con? Dương Khai hương hắn nhếch miệng nở nụ cười, lộ ra một cái răng nanh dữ tợn. Bóng đen kia thân hình thoát một cái, hóa thành một đoàn khói đen, liền muốn thoát ra khỏi thức hải của Dương Khai. Nhưng mà trong vùng thế giới này, Dương Khai là chúa tể của tất cả. Vào thì dễ, nhưng muốn ra ngoài ư, vậy thì phải được Dương Khai đồng ý, hoặc là lấy sức mạnh mạnh hơn xé rách phòng ngự thức hải. Bóng đen tuy rằng sức mạnh không tầm thường, nhưng cũng chẳng qua là một ma niệm mà thôi. Không có thân thể chống đỡ thì không thể nào phát huy ra toàn bộ sức mạnh thần thức. Làm sao có thể đột phá phòng ngự thức hải? Trong lúc nhất thời, giống như bị nhốt trong một lồng mãnh thú, xông khắp trái phải, không tìm được cửa ra. Thậm chí, ngay cả đưa tin ra ngoài đều không làm được. Dương Khai nâng trảm hồn đao xa xa chỉ về hắn, nét mặt lạnh lùng. Bị một luồng khí thế khóa chặt, bóng đen kia rõ ràng cảm giác một luồng sinh cơ sinh tử bao trùm mình. Dù cho không có thân thể cũng cảm thấy lạnh người. Hắn ngược lại cũng rất quyết đoán, biết trong này không cách nào chạy trốn, liền quay đầu vọt tới Dương Khai, một bộ muốn đồng quy vô tận. Chém! Quát khẽ một tiếng, trảm hồn đao rung lên, hóa thành một vệt ánh đao, chém ra trước mặt, chính giữa thân thể bóng đen kia. Tiếng kêu thảm thiết thê lương truyền ra, bóng đen chia ra làm hai, tiếp theo lập tức vỡ ra, trừ khử vô hình. Giải quyết xong ma niệm xâm nhập thức hải của mình, Dương Khai thần sắc nghiêm nghị, thần hồn linh thể thoát ra thức hải. Trong bóng tối, Dương Khai mở mắt ra, chớp chớp con người đen kịt một chút, khuôn mặt còn một mực cứng nhắc, xuất hiện một tia yếu ớt. Phong Minh chắp hai tay sau lưng, đứng trước mặt hắn, thấy vậy thì gật đầu nói. Đi thôi. Càng không có nửa điểm hoài nghi, xoay người rời đi. Dương Khai nhìn bóng lưng hắn thật muốn một kiếm đâm chết hắn, nhưng mà vẫn nhìn xuống không có động thủ. Đi xuyên qua nồng đậm ma khí, hai người rất nhanh đến trước mặt Lôi Cổ. Phong Minh mỉm cười nói. Xong rồi. Lôi Cổ cũng là nét mặt tươi cười nhìn Dương Khai gật đầu. Dương Khai ôm quyền nói. Đại nhân. Lôi Cổ nụ cười trên mặt lập tức cứng đờ. Phong Minh nét mặt cũng biến thành ngạc nhiên, quay đầu nhìn. Nhìn thấy tình hình này, Dương Khai trong lòng máy động, suy nghĩ nhạy bén ngay lập tức biết mình dường như lộ ra chân tướng. Chỉ là một câu đại nhân có thể có vấn đề gì? Ý nghĩ còn không có chuyển xong, Lôi Cổ cùng Phong Minh bỗng nhiên tách ra hai bên, bắn mạnh trở ra. Dương Khai cũng quyết định thật nhanh, thôi thúc không gian pháp tắc. Không gian xung quanh trong nháy mắt đông cứng, đồng thời hai đạo nguyệt nhận phân biệt chém tới Lôi Cổ cùng Phong Minh. Chuyện xảy ra quá đột ngột, hắn cũng không có cách nào ấp ủ sát chiêu. Tiếng vang răng rắc truyền ra, Lôi Cổ không hổ là cường giả đế tôn tầng 3, cường rắn dựa vào thực lực tự thân mạnh mẽ mà pha toái không gian. Thân hình chỉ là thoáng một chút quấy nhiễu, hiểm mà tránh được một đòn nguyệt nhận. Chương 3264. Mà Phong Minh lại không có vận khí tốt như vậy, bị không gian pháp tắc giam cầm, còn chưa lấy lại tinh thần, nguyệt nhận đã bay đến trước mặt, xuyên thân mà qua. Chỗ ngực lập tức xuất hiện một lỗ thủng. Vết thương kia hình nguyệt nha, từ miệng vết thương còn có thể nhìn thấy rõ lục phủ ngũ tạng. Hắn cúi đầu nhìn khe lớn nơi ngực và bụng mình, trong mắt trừng to vẫn còn không dám tin. Phong Minh nhục thân dù sao cũng là đế tôn tầng 2, không kém Dương Khai bao nhiêu. Vậy mà vừa đối mặt liền bị đánh thành dạng này. Để cố nhiên là có một phần nguyên nhân vội vàng không kịp chuẩn bị. Nhưng thủ đoạn của đối phương không khỏi quá mức làm cho người ta kinh sợ. Như hắn thật là Phong Minh, vậy trúng một kích này nhất định không có lực hành động, chỉ có thể chờ chết. Nhưng hắn là làm ma niệm đoạt xá mà sinh ra, cho nên mặc dù dính thương trí mạng, nhưng mà không lập tức ngã xuống. Nơi miệng vết thương lại đang diễn sinh ra đại lượng ma khí, quay cuồng nhúc nhích, bù lại miệng vết thương. Mà một bên khác, Lôi Cổ sau khi tránh được một kích nguyệt nhận lại bạo rống một tiếng, gồng hết toàn lực cô tranh thoát khỏi không gian pháp tắc trói buộc. Một mặt hoảng hốt hướng về sau thối lui, muốn lui về trong bóng tối một lần nữa. Chỉ cần có thể tránh Dương Khai mấy chiêu thì hắn lại có thể ẩn nấp thân hình. Tại bên trong ma khí vô biên này, Dương Khai mơ tưởng mà tìm ra tung tích của hắn. Mà Dương Khai làm sao có thể để cho hắn toại nguyện được? Sau khi chém ra hai đạo nguyệt nhận đã giơ tay, một tiểu thú dài chừng một thước toàn thân đen kịt bị ném ra ngoài. Tiểu thú nhìn giống như một chú chó bình thường, nhưng khi nó vừa xuất hiện, hai con mắt liền toát ra quang mang kinh người, biểu hiện mừng rỡ cùng phân chấn hiện lên trên mặt. Là Quy Khư. Năm đó trở về từ Đống Thổ, Dương Khai liền đem Quy Khư nuôi dưỡng bên trong Lăng Tiêu Cung. Lúc tiến vào Long Đảo cũng không mang nó theo. Chuyến này địch nhân là ma nhân, cùng rất nhiều ma niệm. Quy Khư lại là khắc tinh của chúng, sao hắn có thể không mang theo? Vừa rồi trở lại Lăng Tiêu Cung liền đem triệu hoán, lặng lẽ nhét vào trong tiểu huyền giới. Quy Khư hiện thân, Lôi Cổ còn có chút nao nao. Không hiểu tại sao lúc này Dương Khai lại lôi ra một con chó. Nhưng mà sâu trong nội tâm không khỏi sinh ra một loại cảm giác đối mặt với thiên địch. Bách vạn kiếm lên, hóa thành một mảnh kiếm võng, bao trùm lấy Lôi Cổ, phong tỏa không gian xung quanh không để cho hắn bỏ trốn. Mà Quy Khư thì ngay lập tức nhào tới Lôi Cổ, miệng rộng mở ra. Đầu nhỏ lập tức biến lớn lên hơn cả một căn phòng. Trong miệng một mảnh hư vô hỗn độn, hướng tới đầu của Lôi Cổ mà cắn. Quy Khư! Lôi Cổ sợ hãi mà hét. Vừa rồi không có nhận ra thân phận của Quy Khư là do chuyện xảy ra quá đột ngột. Bây giờ nhìn thấy dị trạng này đâu còn nghĩ không ra, đây đúng là Quy Khư. Dị thú Quy Khư trên toàn bộ ma vực là một tồn tại đại danh đỉnh đỉnh. Ma tộc nào sống lâu một chút đều biết nó khủng khiếp ra sao. Mặc dù Quy Khư trước mắt này không phải là Quy Khư trong truyền thuyết, mà là một tồn tại kinh khủng có thể thôn phệ một giới, nhưng cũng có một tia Quy Khư huyết mạch. Đây chính là thứ mà ma tộc chỉ nghe thôi đã biến sắc. Bên trong miệng rộng đen kịt truyền ra khí tức cực kỳ đáng sợ. Lôi Cổ chỉ cảm thấy toàn thân rét lạnh, lại thêm kiếm võng của Dương Khai phong tỏa, trong lúc nhất thời không còn đường lui. Mắt thấy sắp phải tao vào thảm độc miệng của Quy Khư, Lôi Cổ bỗng nhiên vẫy tay. Một bóng người từ bên trong bay ra, chắn ngang trước mặt Lôi Cổ, tóc dài phấp phới, quần áo phần phật, khuôn mặt xinh đẹp lạnh lùng, hai con người đều bị đen kịt bao phủ, là Cao Tuyết Định. Dương Khai trong mắt trừng một cái, kiếm võng bao phủ Lôi Cổ trong nháy mắt tan rã vô hình. Lúc trước hắn cũng suy đoán Cao Tuyết Đình bị tao ngộ độc thủ, bây giờ xem ra quả nhiên như vậy. Chỉ sợ nàng cùng Lạc Thần đều bị ma khí ăn mòn nhập ma. Cao Tuyết Đình ngăn ngay phía trước, không chút nhúc nhích, hoàn toàn không có ý đồ phản kháng. Dương Khai sao có thể thống hạ sát thủ. Thù chiều, lại thấy Quy Khư cũng đang khép miệng rộng, muốn nuốt luôn cả Lôi Cổ cùng Cao Tuyết Đình. Không hề nghĩ ngợi, Dương Khai thân hình lóe lên đi tới bên cạnh Quy Khư, một cước đạp ra ngoài. Nghẹn ngào một tiếng, Quy Khư bị đạp bay, Dương Khai quay đầu nhìn Lôi Cổ sắc mặt vặn vẹo. Đồ hèn! Lôi Cổ thừa dịp được kéo dài khoảng cách, ngay lập tức một tay nhấn trên đỉnh đầu của Cao Tuyết Đình. Mà nguyên trên tay không ngừng dao động, tùy thời đều có thể đưa Cao Tuyết Đình vào chỗ chết. Lôi Cổ trở về từ cõi chết cũng không có chút nào vui sướng, thân sắc run rẩy không thôi, ánh mắt như muốn phun lửa nhìn Dương Khai chăm chăm. Hắn không nghĩ tới, vậy mà bị tiểu tử này đùa bỡn. Chủ yếu là vừa rồi, trình diễn qua giống như thật. Đối mặt một kích trí mạng của Phong Minh lại không hề tránh né, mặc cho Phong Minh một trảo cắm vào ngực. Hắn có thể xác định Phong Minh chỉ là thăm dò sao? Giờ phút này vì bảo mệnh phải cầm Cao Tuyết Đình ra làm con tin, cũng là bất đắc dĩ. Mà vì thế mình lại càng giống đang ngoan cố chống cự. Kế hoạch trù tính nhiều năm như vậy càng bỏ ra rất nhiều ma chủng. Dưới tình huống bình thường, hẳn là đem mấy trăm đế tôn cảnh cùng mấy vạn đệ tử tinh nhuệ của Nam Vực một mẻ hút trọn. Sau đó lặng yên không một tiếng động, đem trọn Nam Vực này hóa thành một bộ phận của Ma Vực. Thế nhưng, kế hoạch vốn tốt như vậy là để xảy ra lỗi khiến hắn không thể nào không cải biến sách lược. Kinh khủng hơn chính là Dương Khai, vậy mà chỉ trong một ngày lại có thể gọi tới nhiều giúp đỡ cường đại đến như vậy, để cho kế hoạch của hắn hoàn toàn không nhìn thấy hy vọng thành công. Cuối cùng, thậm chí còn bị hắn tương kế tụ kế, đùa bỡn một trận. Tâm tình của Lôi Cổ tự nhiên vô cùng ác liệt. Mất tích vài chục năm, làm sao lại xuất hiện ngay lúc quan trọng như thế này? Hơn nữa còn khắp nơi, làm hỏng chuyện tốt của mình. Thả người ra đi! Dương Khai nắm bách vạn kiếm chỉ vào Lôi Cổ. Lôi Cổ một mặt âm độc nhìn chăm chăm Dương Khai, thờ ơ, dường như không còn quan tâm đến sinh tử. Dương Khai cũng không chút nào yếu thế đối mặt với hắn. Thấy hắn không có ý thỏa hiệp, cũng là âm thầm đau đầu. Trước đó cũng cân nhắc đến cục diện này, nhưng hắn lại không biết Cao Tuyết Đình đến cùng ở nơi đâu. Nói chi là việc cứu nàng ra. Quả nhiên vẫn bị Lôi Cổ cầm xuống làm con tin. Nhất thời làm hắn bất đắc dĩ là Cao Tuyết Đình đã nhập ma, căn bản không có ý phản kháng, đối với Lôi Cổ là nghe lời răm rắp. Thanh âm ồ ồ truyền đến, Quy Khư từ một bên bò lên, xông tới Dương Khai nghẹn ngào vài tiếng, một bộ ủy khuất không chịu nổi. Thấy Dương Khai không quan tâm mình, hai mắt nhỏ xoay tít một vòng, sau đó dừng trên người Phong Minh. Phong Minh bị thương nặng, là lấy ma khí phủ kín vết thương, nhìn qua cũng không lo lắng đến tính mệnh. Chỉ là bị Quy Khư nhìn chăm chăm, thật sự là rùng mình, bèn lẻn tới gần bên Lôi Cổ. Quy Khư nằm rạp trên mặt đất, mắt nhỏ một mực theo bước tiến của hắn, bỗng nhiên không có dấu hiệu, nhảy lên một cái, nhanh như thiểm điện hướng tới Phong Minh. Phong Minh sắc mặt đại biến, dưới chân chớp nhoáng liên tục muốn tránh đi. Nhưng mà không giải thích được vì sao mình đã chạy rồi mà Quy Khư miệng lớn như bồn máu cũng từ trên trời giáng xuống. Mùi tanh hôi bao trùm, Phong Minh hét. Cứu ta! Tiếng kêu to đột nhiên im bặt, chỉ có rầm một tiếng nuốt truyền đến. Lấy mắt thường cũng có thể thấy chỗ yết hầu của Quy Khư nâng lên một cục lớn, thuận cổ họng một đường lăn xuống nơi bụng. Năm đó, lúc huyết mạch Quy Khư vừa mới được kích phát, Phong Minh đã từng bị nuốt qua một lần. Nhưng lúc đó Quy Khư còn quá mức nhỏ yếu, Phong Minh bằng vào tự thân tu vi cường đại, có thể từ trong miệng của Quy Khư giết ra một con đường sống trốn qua một kiếp. Nhưng qua những năm này, Quy Khư sớm đã trưởng thành, bên trong chuyển luân giới, Quy Khư càng là thôn vệ đại lượng ma khí cùng ma tộc, đã cường đại lên rất nhiều. Mà Phong Minh thì bị ma niệm đoạt xá biến thành ma nhân, chính là hoàn hảo không chút tổn hại, đụng phải Quy Khư, cũng phải là nhức đầu không thôi. Huống chi, hắn đã bị Dương Khai đánh cho trọng thương, làm sao có thể phản kháng, một ngụm liền bị nuốt. Lôi Cổ sắc mặt đại biến, khóe mắt cảnh giác liếc qua Quy Khư, da mặt co rút. Mà sau khi Quy Khư nuốt Phong Minh, nó liếm liếm cái môi. Một bộ dáng ăn tủy trong xương mới biết là nó ngon ra sao. Nó kích động nhìn Lôi Cổ cũng muốn nuốt hắn vào trong luôn. Từ sau khi trở về từ chuyển luân giới, nó chưa từng được ăn qua thứ gì hợp khẩu vị. Hôm nay khó lòng gặp được ma nhân, tự nhiên là muốn ăn uống thả ga một phen. Chỉ là Dung Khai không có cho phép, nó cũng không dám tùy tiện hành động, chỉ có thể lùi về sau cầu việc khác, mở miệng rộng ra, từ trong miệng truyền đến hấp lực cực mạnh. Ma khí quay cuồng xung quanh, cùng nhau tràn vào trong miệng nó, ma khí ngay lập tức hao hụt dần với tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy. Người trốn không thoát đâu. Dung Khai nhàn nhạt nhìn sang Lôi Cổ. Nhanh chóng thúc thủ chịu trói, có thể tha cho ngươi không chết. Lôi Cổ bình tĩnh đáp. Ngươi coi bản tọa là tiểu hài lên ba sao? Dung Khai hừ lạnh. Mệnh của ngươi trong mắt ta không có đáng tiền như vậy. Lôi Cổ gằn giọng nói. Nhưng là mệnh của nàng ta lại không giống, có đúng không? Đang khi nói chuyện, đại thủ nhấn trên đỉnh đầu của Cao Tuyết Đình, dùng thêm chút sức. Cao Tuyết Đình lập tức toát ra thần sắc đau đớn. Dung Khai cắn răng nói. Ngươi muốn như thế nào? Lôi Cổ nói. Vì sao ngươi không nhập ma? Vấn đề này một mực khốn nhiễu hắn. Không kịp chờ muốn làm rõ ràng sáng tỏ chuyện này. Không nói đủ loại biểu hiện vừa rồi của Dương Khai, chính là giờ phút này, Dương Khai cũng là một thân ma khí quấn quanh, rõ ràng bị ma khí ăn mòn, nhưng mà vì sao có thể bảo trì tự thân thanh tĩnh, không rơi vào trong ma đạo? Chỉ là ma khí có thể làm khó dễ được ta sao? Dương Khai cười lạnh cuống quýt, trong thể nội, vùng đan điền của hắn còn đang phong ấn thượng cổ ma khí, tinh khiết hơn, mạnh mẽ hơn. Những ma khí xung quanh này so sánh quả thật là như tiểu vu gặp đại vu. Coi như không có long tộc huyết mạch, Dương Khai cũng có sức miễn dịch cực mạnh đối với ma khí này. Ngay lúc nói chuyện, thân thể chấn động, toàn thân huyết quang đại thịnh, tất cả ma khí xâm nhập thể nội đều bị lôi ra, lần nữa khôi phục dáng vẻ vốn có. Tâm ma đâu? Lôi Cổ da mặt co quắp. Dương Khai cười khẩy. Tâm ma? Lôi Cổ nói, người giết nhiều người như vậy, trong đó còn có rất nhiều đồng môn. Dương Khai khẽ nói, một chút huyễn tượng, nghĩ rằng ta tin sao? Người làm sao có thể xác định? Lôi Cổ quát, những người bị giết đúng là huyễn tượng, nhưng bên trong vô biên ma khí lại là cực kỳ chân thực. Trơ mắt nhìn đồng môn chết thảm như kiếm của mình, cho dù có chút hoài nghi, tâm cảnh cũng phải xuất hiện sơ hở mới đúng. Trừ phi nhân tâm hắn vững như bàn thạch, ý chí kiên định, hoặc là có biện pháp phân rõ thật giả. Tiểu Bạch. Dương Khai lộ ra dáng tươi cười cao thâm mặt trắc. Tiểu Bạch. Lôi Cổ nhíu mày, hiển nhiên không có hiểu. Không hiểu thì đừng có hỏi, sẽ chỉ hộ lộ ra là người vô tri. Dương Khai hừ lạnh một tiếng. Ban đầu lúc gặp được Tiêu Bạch Y, hắn cũng không thể nào phân biệt được thật giả. Không thể không nói thủ đoạn này của Lôi Cổ rất cao minh. Nhưng khi hắn gọi ra hai chữ Tiểu Bạch, liền biết có chút không đúng. Tiêu Bạch Y xưa nay sẽ không thừa nhận mình là Tiểu Bạch. Hắn sẽ chỉ rất nghiêm túc nhắc lại tên mình. Kết thúc tập 653 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.